Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tung lên, lao xuống vực theo hướng của người vợ vừa mới rơi. Thằng con đồ xoa xoa tay vào nhau, nở một nụ cười hiểm ác. Bố mày ăn hột thôi, chứ làm sao mà chúng mày hại được bố. Tuy bị một phen hố vía, hắn vẫn còn thèm thuồng tấm thân nõn nà mà hắn vừa tuột mất khỏi tầm tay. Hắn quay đi cầu nhau. Cả năm mới được con mồi ngon như vậy, thế mà mất mẹ nó mất, điên thật. Hắn chạy như bay về phía nhà trọ, la hét hai mụ đàn bà và thằng tay sai: mau mau đẩy cái xe tang vật xuống khe núi đi, chúng nó chết mẹ cả rồi. Rồi ra ngoài kia đón coi có đứa nào đến lạp mạng hay không. Vụt mất một lần nữa, tao bắt chúng mày thế mạng đó. Hai mụ đàn bà và thằng tay sai rối rít làm theo. Bọn chúng chuẩn bị tiếp tay làm việc ác. Ở chân đèo có mấy chiếc xe dừng lại chờ trời sáng để vượt đèo, mà cũng chẳng biết con trăng trên đỉnh đầu vừa mới nhô ra khỏi đám mây đen ấy mà không hiểu sao con trăng này có màu đỏ. Nó đỏ như là màu máu vậy. Phần 2: Người trở về từ cõi chết. Bảo mơ màng mở mắt, câu đầu tiên Bảo thều thào: mày lấy, mày lấy đâu? Mô Phật, thí chủ đã tỉnh rồi à? Người trả lời Bảo là một vị sư già. Có lẽ ông ta đứng bên cạnh Bảo suốt thời gian mà anh hôn mê. Nghe Bảo hỏi, vị sư quay qua nói với một bà lao công làm công đức ở trong chùa: suốt ngày mê sảng, hễ tỉnh là cậu ta cứ gọi hỏi, gọi tên, tội nghiệp. Bà hai lao công lắc lắc đầu thở dài: chả biết Mai Lý là ai, bây giờ ở đâu mà tìm để mình còn đi báo tin lành, cậu ấy có thể sống lại được rồi. Đang hôn mê nằm mê man ở đó, Bảo bỗng la lên: Mai Lý, Mai Lý ơi, em đừng chết, em đừng chết Mai Lý ơi. Vừa nói hai dòng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Vị sư già đành thở dài: xem ra cô Mai Lý gì đó không còn trên thế gian này nữa rồi. Bà hai vẫn còn nuôi một chút hy vọng, bà ta tiến tới ngồi bên cạnh: cậu nói xem cô Mai Lý kia ở đâu, để tôi đi tìm, tôi đi tìm cho. Bảo ngồi dậy, thế nhưng toàn thân đau nhức, không thể cử động được. Nhà sư phải lên tiếng: cậu phải nằm tĩnh dưỡng lâu lâu nữa mới khỏi đấy. Số cậu may lắm, rơi từ trên đỉnh núi ấy mà vướng vào thân cây bồ đề của ngôi chùa này, cho nên chỉ bị thương, chứ từ trên đó mà rơi thẳng xuống thì còn gì là xác. Bà hai cũng thêm vào: tôi đang quét sân thì nghe đoành một cái, nhìn lên thì thấy cậu treo lơ lửng khúc khuỷu. Lúc ấy trời vừa mới hừng đông, không ai tiếp tay đưa cậu xuống. Tôi với sư thầy phải khó khăn lắm mới lôi được cậu xuống an toàn đó. Số cậu là lớn lắm đó. Số lớn để mà làm gì khi mà mất vợ? Mày Lý, Lý ơi. Do quá xúc động và gắng sức nhiều, Bảo lao lực ho liên tục, vì vậy làm động đến vết thương, máu thổ ra rất nhiều. Kìa, cậu bình tĩnh. Bà hai hoảng sợ kêu lên. Vị sư già vẫn đứng đó: băng vết thương cho cậu ấy, rồi lấy thuốc cho cậu uống, đừng để cậu kích động nữa. Trời chập choạng tối, sau khi vụt mất Mai Lý, tên kia tức lắm. Được vài ngày thì có con ông tỉnh trưởng chạy ngang qua, vì trời tối cho nên tìm chỗ trú. Thế nhưng chỗ lành cô không kém, ấy thế nào mà lại đi tìm đến cái chết. Sau khi cô nọ đi vào, cái bọn kia lại bắt đầu giở trò đổi bại. Được một hồi cô bất tỉnh, thằng nọ vẫn không biết gì, vẫn say sưa thưởng thức cô gái. Được một hồi hắn bỗng cảm giác như tay chạm phải một cái gì đó ươn ướt. Hắn ngẩng mặt lên, giơ tay lên nhìn thì bỗng nhiên giật mình. Hỡi ôi, trong tay hắn là một đoạn ruột lòng thòng. Đến khi nhìn lại trên giường không phải là cô con gái của ông tỉnh trưởng, mà chính là khuôn mặt của Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net